Chương 1523, Dũng mãnh đầu củ cải, 2. Hắn ánh mắt chậm rãi rời xuống, đập vào mắt là thi thể đầy đất, còn có bộ ngực mình to lớn lỗ máu. Không có khả năng cái này, làm sao khả năng hắn lại bị một cái 5 tuổi tiểu hài giết? Cái này tiểu nam hài đến tột cùng là ai? Ẩm đại hán thân thể to lớn trùng điệp đổ xuống, chết không nhắm mắt. Tiểu bảo từ trên ngọn cây nhảy xuống, to lớn ích tà kiếm biến mất trong tay hắn. Nhưng ích tà kiếm lại không phải được thu vào chữ vật giới chỉ, mà là một cái không gian nho nhỏ. Tại tấn cấp sau khi tỉnh lại, tiểu bảo phát hiện, trong thức hải của chính mình thế mà nhiều một cái không gian nho nhỏ. Không gian bên trong có một mảng lớn tuyết vực hồng liên, còn có 7 cái màu sắc khác nhau con suối, bên trong nước suối cực ít, nhưng tiểu bảo một chút liền nhận ra, kia là Thất Thanh Tuyển. Cho nên nói, Phục Hy bí cảnh bị hắn thôn phệ về sau, cũng không hề hoàn toàn biến mất, mà là xuất hiện biến thành một cái phiên bản thu nhỏ, giấu ở trong cơ thể hắn. Liên cùng mẫu thân thiên ma cầm không gian đồng dạng. Tiểu bảo nhìn xem mảng lớn tuyết vực hồng liên cùng Thất Thanh Tuyển có chút vui vẻ. Thỏ thỏ thích ăn đóa hoa màu đỏ, về sau liền có thể mỗi ngày ăn vào đã no đầy đủ. Những này nước suối ngọt ngào, nếu như cho mẫu thân uống, không biết mẫu thân có thể hay không thích. Tiểu chủ nhân, ngươi thật sự là quá ngưu bức thế mà đem Phục Hy bí cảnh biến thành cái không gian tùy thân. Ích tà kiếm đung đưa thân kiếm, không nói ra được hưng phấn, tuyết vực hồng liên thế nhưng là tốt nhất hồn linh tư bộ phẩm. Ta ở đây tính dưỡng, nhất định có thể rất nhanh ngưng tụ ra kiếm linh chân thân. Hoa ha ha ha, La Ho Tư rốt cục muốn chân chính lại thấy ánh mặt trời. Tiểu bảo nghe ích tà cao hứng thanh âm, nụ cười trên mặt cu nở dê đi theo sâu mấy phần, thần thức rời khỏi Phục Hy không gian. Mấy tiểu tử kia đã tại từng cục tráng hán trên thi thể giẫm đạp đến mấy lần cho hạ giận, lúc này mới hưng phấn xông lại vây quanh tiểu bảo. Tiểu bảo ngừng lại bọn hắn vuốt ngông ngửa cử động, đâu ra đấy nói, các ngươi quá yếu, bắt đầu từ hôm nay, tất cả đều đi theo ta tu luyện. Tiểu bảo trước kia trên tay trưởng quản chính là Minh Viêm quân dưới đáy mặc doanh. Những cái kia đều là thẳng thắn cương nghị hán tử, liền xem như yếu nhất Lạc Bắc Vũ, cũng không phải khóc sức mướt hèn nhát nguyên đản. Lại thêm tiểu bảo mình cũng chỉ có 5 tuổi, nhưng xưa nay không mềm yếu lùi bước. Cho nên tự nhiên mà vậy cảm thấy, mấy người này đã muốn làm tiểu đệ của hắn, dù là tuổi còn nhỏ, cu nở dê nhất định phải cường đại. Nếu không, nói ra những này là tiểu đệ của hắn, hắn chẳng phải là bị người chê cười. Mấy cái đầu củ cải nghe vậy chẳng những không có vẻ hoài, ngược lại từng cái kích động hai mắt sáng lên. Lão đại, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi tu luyện, tuyệt sẽ không sợ khổ sợ mệt. Đúng đúng, chúng ta không phải tiểu khóc bao, về sau đều không khóc, ta nhất định phải đi theo lão đại. Ngạn ngạn cu nở dê không khóc, ngạn ngạn cũng phải tu luyện. Tiểu bảo nhìn xem mấy tiểu tử kia biểu trung tâm dáng vẻ, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về dày đặc thực thực, nhìn không gặp cuối rừng cây. Tinh thần học viện tại Đan Dương Sơn Mạch Đông Bộ, cho nên hắn chỉ cần một đường đi về phía đông, liền có thể nhìn thấy mẫu thân. Đoạn đường này không biết có bao xa bao dài, mà lại trên núi ý khẳng định sẽ có cực kỳ cường đại hung thú. Bất quá, có béo con thỏ tại, tiểu bảo không có chút nào sợ hung thú. Nhưng tiếp xuống, vẫn là không nên đem hung thú đều hù chạy. Hắn còn muốn hung thú đến rèn luyện những này tiểu đệ đâu, ngay tại ước mơ lấy mình tại lao đại huấn luyện hạ sẽ như thế nào uy phong bát diện, đại sát tứ phương mấy cái đầu củ cải, không tự giác dùng mình một cái. Bất quá rất nhanh, liền lại hưng phấn liễu díu nói không ngừng. Thấu chương xong.